Tuyệt thế dược thần, chương 1101, phản sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Linh Đông muốn không sai, Diệp Viễn đánh chính là đúng là cái này bản tính ngoài trừ Mạc Nhị Thông bên ngoài. Những người khác là lâm vào huyễn cảnh bên trong, nhất thời nửa khắc tầm đó, căn bản không cách nào thoát thân. Chỉ có Mạc Nhị Thông, lúc này chính nhận lấy Diệp Viễn đặc biệt đối đãi. Tại ba tầng thời điểm, Diệp Viễn là con mồi, căn bản không kịp làm ra cái gì ứng đối. Có thể phát động kính hoa thủy nguyệt, đã là cực hạn của hắn rồi. Nhưng là hiện tại, Diệp Viễn có đầy đủ thời gian từ cho ứng đối. Cửu cửu huyễn linh thiên sát trận, chính là hắn cho Mạc Nhị Thông chuẩn bị bữa tiệc lớn. Đường Mạc Nhị Thông phát hiện những người khác không thấy thời điểm, rất nhanh ý thức được, chính mình lại lâm vào huyễn cảnh bên trong. Cùng kính hoa thủy nguyệt so với cửu cửu huyễn linh thiên sát trận tại huyễn cảnh phía trên, hay vẫn là kém không ít. Bất quá, cửu cửu huyễn linh thiên sát trận có thể không riêng gì huyễn cảnh, Diệp Viễn dám bố trí xuống trận này, tự nhiên là có sát chiêu đối phó Mạc Nhị Thông. Lâm vào huyễn cảnh, Mạc Nhị Thông phản ứng đầu tiên, tự là thúc dục linh tê phá diệt kính. Nhưng vào lúc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số thanh sắc kiếm quang. Hắc! Thực đương ngươi nhị ra dễ khi dễ hay sao? Thần vương lĩnh vực, khai. Mạc Nhị Thông tốt xấu là hư huyền cường giả, làm sao bị chính là kiếm quang hù đến. Hắn thần vương lĩnh vực một khai, đó là nước dội không tiến. Thanh sắc kiếm quang tuy nhiên lăng lệ ác liệt vô cùng, không biết làm sao Mạc Nhị Thông cảnh giới rất cao, căn bản phá không khai hắn thần vương lĩnh vực. Mạc Nhị Thông thấy thế đắc ý không thôi, cười to nói. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi ý cảnh cảm ngộ hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng là đối phó ngươi Mạc Nhị gia, hay vẫn là quá non nữa à, ngươi chờ, nhị gia cái này phá cái này huyễn cảnh, nhìn ngươi còn hướng chạy đi đâu. Nói xong, Mạc Nhị Thông căn bản là mặc kệ những kiếm quang kia, trực tiếp vận khởi linh tê phá diệt kính ý định bài trừ huyễn cảnh. Nhưng mà đúng lúc này, Mạc Nhị Thông một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm tập chạy lên não. Hắn ngẩng đầu. Phát hiện hư không phía trên, không biết lúc nào đã ngưng kết ra vô số kiếm quang. Kiếm quang treo cao, cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, những kiếm quang này thật là đáng sợ, cùng trước khi những căn bản cũng không phải là kia một cấp bậc. Diệp Viễn ẩn nấp tại trong hư không, nhìn xem Mạc Nhị Thông cười lạnh không thôi. Thực cho rằng bản thiếu gia hội tùy ý các ngươi đắn đo sao. Đã có Chu Tà thần kiếm, cửu cửu huyễn linh thiên sát trận uy lực. Tăng lên cũng không phải là nhỏ tí tèo. Hà Đại Giang đều ở đây trong trận pháp gặp nói, làm sao huống là ngươi. Vô cực sinh tử kiếm, giết cho ta. Diệp Viễn lạnh như băng thanh âm theo trong hư không vang lên, phảng phất quan sát chúng sinh thần để, khống chế lấy nhân gian sinh tử. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trời cao phía trên vô số kiếm quang, dắt thiên địa chi uy, thẳng hướng Mạc Nhị Thông. Nhìn thấy một màn này, Mạc Nhị Thông sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, ở đâu còn lo lắng phá trận. Hắn không nói hai lời, đem thần nguyên điên cuồng mà rót vào linh tê phá diệt kính bên trong. Linh tê phá diệt kính, phá cho ta. Mạc Nhị Thông hét lớn một tiếng, linh tê phá diệt kính phát ra chói mắt hào quang, lăng lệ ác liệt vô cùng hào quang tự trong mặt gương phát ra, hướng về những kiếm quang kia nghênh đón tiếp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy, hai đạo đáng sợ công kích muốn đối với đụng vào nhau. Hắc, người Mạc Nhị gia có thần khí nơi tay, trận pháp này càng lợi hại thì như thế nào? Hắn đối với linh tê phá diệt kính lực công kích rất có lòng tin, chính mình phát ra công kích, tuyệt đối không kém hơn những khủng bố kia kiếm quang. Nhưng mà rất nhanh, hắn đồng tử đột nhiên co lại. Hai cỗ đáng sợ năng lượng, rõ ràng cứ như vậy tại trước mắt của hắn biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Cái này một màn quỷ dị, làm cho hắn toàn thân tóc gáy đều tạc đi lên. Những biến mất kia kiếm quang, rõ ràng trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Lệ thiên đao vực, phá cho ta. Mạc Nhị Thông phản ứng cũng không chậm, hắn thần vương trong lĩnh vực phát ra vô số đao mang, cùng đại trận phát ra kiếm quang đan vào cùng một chỗ, phát ra đáng sợ năng lượng chấn động. Chỉ là... trải qua Chu Tà thần kiếm cùng cửu cửu huyễn linh thiên sát trận song trọng gia trì vô cực sinh tử kiếm, uy lực quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Mạc Nhị Thông lệ thiên đao vực, như trước ngăn không được những kiếm quang này trùng kích, hắn trực tiếp bị đánh được trọng thương thổ huyết. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, cái kia biến mất linh tê phá diệt kính công kích, lúc này lại là quỷ dị địa ra hiện tại sau lưng của hắn. Không, Mạc Nhị Thông phát ra thê lương địa tiếng kêu thảm thiết. Oanh, linh tê phá diệt kính công kích, rắn rắn chắc chắc địa đã rơi vào Mạc Nhị Thông trên người. Mạc Nhị Thông thi thể, vô lực địa nện cho xuống dưới. Bịch, linh tê phá diệt kính cũng tùy theo ném tới trên mặt đất. Diệp Viễn lông mày nhăn lại, tiện tay đánh ra một đạo kiếm quang. Không xuất ra Diệp Viễn sở liệu, linh tê phá diệt kính. Vèo, địa một tiếng độn không mà đi. Hắn biết rõ linh tê phá diệt kính bên trên có vô cùng lợi hại cấm chế. Nhưng là hắn không thể để cho linh tê phá diệt kính rơi tại cái khác trong tay người. Chỉ cần tấm gương chủ nhân đem nó thu hồi đi, Diệp Viễn mục đích thì đến được rồi. Bốn người này một chó, Diệp Viễn kiêng kỵ nhất đúng là linh tê phá diệt kính. Kiện thần khí này quá cường đại, chẳng những có thể xuyên thẳng qua hư không, còn có phá vọng năng lực. Có hắn tại, Diệp Viễn cơ hồ không chỗ nào ẩn trốn. Cho nên, hắn mới tỉ mỉ bố trí cái này sát cục, chính là vì giết chết Mạc Nhị Thông, sợ quá chạy mất linh tê phá diệt kính. Vừa rồi một kích này, đã hao phí đại trận sở hữu nguyên lực, cửu cửu huyễn linh thiên sát trận đã duy trì không được bao lâu. Giết chết Mạc Nhị Thông, Diệp Viễn tiêu hao cũng là cực lớn. Thân hình hắn nhoáng một cái, trực tiếp dung nhập trong trời đất. Một phút đồng hồ về sau, đại trận ầm ầm tiêu tán. Mạc Đại Thông bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt, theo huyễn cảnh trong thoát ly đi ra. Nhưng mà trước mắt một màn, làm cho bọn hắn mục thử muốn nứt. Mạc Nhị Thông trên người, không có một khối hoàn hảo chỗ, tử trạng cực thảm. Lão nhị, nhị ca, Mạc Đại Thông một cái lắc mình đi vào Mạc Nhị Thông bên người, ôm lấy thi thể của hắn, cả người lâm vào bị điên chính giữa. A, Cơ Thanh Vân, ta muốn giết ngươi, Mạc Đại Thông rít gào nói. Bọn hắn tam huynh đệ bản là nhân tộc, hơn nữa là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, theo vừa ra đời bắt đầu, đã bị thần chủ bắt đi, cho bọn hắn gieo xuống ma ấn, khống chế được bọn hắn. Nhưng là bọn hắn phát triển, nhưng lại cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này 1000 năm đến, bọn hắn tại thần chủ huyết tinh bồi dưỡng xuống, tiến bộ cực nhanh, theo núi thây biển máu trong giết ra một con đường sống, thậm chí trở thành cường đại hư huyền cường giả. Cho tới nay, bọn hắn tam huynh đệ cùng tiến cùng lui, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Không nghĩ tới hôm nay tại Diệp Viễn thủ hạ, rõ ràng gãy một người, bọn hắn có thể nào không giận. Cơ Thanh Vân, ta muốn ngươi chết không yên lành. Không ai tam thông đem trong tay thần khí đoàn đao chảo càng chặt hơn rồi. Hắn thề nhất định phải chính tay đâm Cơ Thanh Vân. Triệu Linh Đông ở một bên sắc mặt tái nhợt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Viễn rõ ràng thực có can đảm giết cái hồi mã thương. Hơn nữa, hắn rõ ràng thành công rồi. Có được linh tê phá diệt kính Mạc Nhị Thông. Mà ngay cả hắn cũng không phải đối thủ. Diệp Viễn rõ ràng bắt hắn cho giết. Tiểu tử này, gan lớn, thận trọng, tàn nhẫn, át chủ bài phần đông, quả nhiên là khó giải quyết vô cùng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vốn là không sơ hở tí nào dụ giết kết quả, rõ ràng diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn vẫn chưa đi xa, ta hiện tại đuổi theo, các ngươi đuổi kịp, tuyệt không thể để cho hắn chạy thoát. Triệu Linh Đông vứt bỏ những lời này, cùng Ngao Thiên Thần Khuyển một đạo, biến mất ở phương xa. Cách chương.